Cưng chiều vợ yêu phúc hắc dễ thương. Quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Windy, Đế Đô, Dịch Thần, mẹ cậu tìm kìa. Ngoài văn phòng, giọng của Lý Lợi vang lên. Dịch Thần đang biên tập mã hóa, nháy mắt trên màn hình liền xuất hiện chuỗi mã hóa sai lệch. Thần, con đang làm việc sao? Cửa văn phòng bị đẩy ra, Tiền Tuệ mang theo một túi lớn đi tới. Dịch Thần bỏ công việc lại, đứng dậy tiếp nhận túi đồ. Mẹ tới thì cứ tới, mang gì tới vậy? Tiền Tuệ liếc nhìn anh một cái, ai nói là cho con, đây là cho An An, đúng rồi, hôm nay An An tới công ty chưa? Dịch Thần đầu đầy hắc tuyến, mẹ, An An không làm ở đây. Anh nói không hề sai, công ty cô làm đích thực không phải ở đây, huống hồ lúc này mới qua vài ngày, mẹ đã ôm một túi lớn tới đây cho cô ấy, còn không hù chết cô ấy. Không làm ở đây, thần, mẹ là mẹ của con đấy, đừng có nói dối để mẹ quay về. Bà sẽ không để mình bị quay vòng vòng đâu. Mẹ con nào dám, An An thật sự không làm ở đây, mẹ cũng không xem đây là chỗ nào, đây chỉ có một người con gái. Tiền Tuệ nghe anh nói như vậy, cũng thấy có đạo lý, nhưng con dâu bà không làm ở đây, vậy ở đâu? Thần, con nói cho mẹ biết địa chỉ làm việc của An An, hoặc là đến trường học của con bé, mẹ có thể tự đi tìm nó. Dịch thần, phần mềm nhỏ tôi nhờ anh làm thế nào rồi? Giọng Lê An An lớn tiếng từ ngoài cửa truyền vào. Mắt Tiền Tuệ sáng lên, nụ cười càng thêm sâu, xoay người hô. Con dâu, mẹ tới thăm con đây. Dọa, Lê An An hiển nhiên không nghĩ tới Tiền Tuệ lại ở trong văn phòng của Dịch Thần, ngây ra một hồi, sau đó nói. Dì cũng ở đây à? An An, dì tới thăm con, thần còn nói con không làm việc ở đây, hừ, số tiểu tử này là không muốn ta gặp con thôi. Lê An An nắm lấy tay bà, giải thích, dì, chỗ cháu làm việc thực sự không ở trong công ty này, công ty cháu ở trên tầng trên. Như vậy sao, dì cũng nói rồi, số tiểu tử này vẫn không có gan lừa gạt ta. Hai người, thay đổi nhanh như thế, là học lật mặt hả? Tiền Tuệ không quản biểu tình của hai người, kéo Lê An An đến chỗ túi lớn bên cạnh. An An, những thứ này đều là ta mang lên cho con, sắp giữa trưa rồi, con gái vẫn nên ăn ít thức ăn bên ngoài thôi, dễ đau bụng, những thứ này đều là dì tự mình làm, để cho con và thần cùng nếm thử, hương vị tuyệt đối rất ngon. Lê An An rất muốn nói cô mỗi ngày đều ăn đồ ăn của Phúc Vườn tuyệt đối sạch sẽ, nhưng thấy mẹ chồng tương lai có lòng tốt cũng không thể cô phụ, chỉ là đáng tiếc cho đồ ăn buổi trưa hôm nay, cô nhớ rõ thực đơn hôm nay có thịt viên. Vâng, dì, đồ dì làm khẳng định là ngon nhất, cháu và Dịch Thần nhất định sẽ ăn hết tất cả. Nắm chặt tay quả đấm cua cánh tay lên, khí phách hùng dũng oai vệ hiên ngang, như là một chiến sĩ. Tiền Tuệ bị bộ dáng của cô đùa đến vui vẻ, nha đầu này, chẳng lẽ còn chưa tin lời dì nói. Lê An An vội vàng nói, làm sao có thể, cháu chỉ là lo lắng đồ ăn hôm nay quá ngon, sau này ăn mấy đồ thức ăn nhanh kia khẳng định khẩu vị không tốt như trước nữa. Dịch Thần, hôm nay mặt trời mọc phía tây sao, Lê An An chưa từng có khẩu vị không tốt vậy mà có thể nói khẩu vị sẽ không tốt. Này cũng đơn giản, sau này mỗi ngày gì đều đem thức qua được không? Không cần, không được, nếu là mỗi ngày sau đều như vậy, bọn họ còn không phải bị cười chết sao? Vẻ mặt Tiền Tuệ nghi ngờ. Dịch Thần tiến lên kéo tay bà, mẹ thỉnh thoảng làm một lần là được, nếu là mỗi ngày đều đem cơm tới, chút tiền con. gocchuyenaudio.com, kiếm còn không đủ tiền xe cộ đâu. Lê An An sau đó nói, đúng vậy, dì, vãn bối như cháu sao có thể để cho dì vất vả mỗi ngày được. Nhưng mà cơm công ty hai đứa, con dâu của mình, sao có thể chịu đãi ngộ không tốt được. Dì, đồ ăn công ty cháu rất ngon, thật sự, hơn nữa đều là phối hợp dinh dưỡng. Thật là như vậy, Tiền Tuệ vẫn có chút không tin. Lê An An khẳng định gật đầu, thực là như vậy. Tiền Tuệ nhẹ nhàng thở ra, như vậy dì cũng an tâm, nhưng mà An An, nếu là ăn đồ ăn không quen cứ bảo thần đưa con tới nhà dì ăn, dì nhất định làm một bữa lớn. Cảm ơn dì ạ, chậc, đều là người một nhà, nói cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Lại nói tới Lily, giờ phút này cô đang tập yoga. Thật là quá đáng. Vẻ mặt Gaxi tức giận xông tới, ngồi ở trên ghế bên cạnh, rót một chén nước một ngụm uống hết. Lily môi đỏ thở ra một hơi, nhắm mắt lại nhàn nhạt hỏi. Làm sao vậy, còn có thể làm sao vậy, tôi mấy ngày nay đi ăn cơm với mấy đạo diễn với nhà sản xuất, nhưng bọn họ cả đám đều không muốn cho cô một vai diễn, nói cái gì mà vai bọn họ không có vai cần người nước ngoài đóng, bằng không chính là một vai không quan trọng, còn có mấy chương trình nữa, cả đám khách mời đều là nổi tiếng, một chút cũng không muốn mời minh tinh không có danh tiếng như cô. Kết quả như vậy là cô ta không dự liệu được, dù sao Lily ở nước ngoài cũng có chút danh tiếng, mà theo tình huống ở sân bay khi đó, cô ta cũng đã có fan, rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề. Các si, Đế Đô chính là như vậy. lòng người phức tạp hơn, nịnh nọt bản thân coi như có chút nổi, nhưng cũng chỉ là một chút so với những khách mời họ mời đến, bản thân cô ta đến cỏ dại cũng không bằng. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà rời đi sao? Lily, cô phải nhớ kỹ, chúng ta chỉ có thời gian là nửa năm. Caxi cũng không muốn ép buộc gì, nhưng cô ta hiểu rõ, thời gian của Lily không nhiều lắm, nhất là bên trên vẫn còn có Văn tiểu thư nhìn tới, nếu là trong khoảng thời gian ngắn không làm ra bất cứ thành tích gì, như thế chờ đợi bọn họ chính là bị bỏ rơi. Caxi, chúng ta vẫn còn có một cơ hội, cũng là cơ hội duy nhất, khóe miệng Lily nhếch lên, trong mắt lại sâu thẳm không thấy đáy. Cơ hội gì? Đương nhiên là, sân bay quốc tế, Tô Thụy giống như rất nhiều người, kéo hành lý từ sân bay đi ra taxi. Trước khi trở lại biệt thự, lấy ra chùm chìa khóa có chút kích động mở cửa ra. Đáng tiếc cảnh tượng tưởng tượng không hề xuất hiện, không có người hoan nghênh mình, cũng không có âm thanh vui mừng. Lily đi ra ngoài làm việc rồi hả? Cũng chỉ có lý do này có thể thuyết phục bản thân. Bốp, thình lình xuất hiện âm thanh, làm cho anh ta không chút do dự đi lên trên lầu. Taxi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đây là tiếng của Lily. Lily, không có cách nào cả, lúc trước khi tới đây công ty đã nói với chúng ta, nếu là không có chút tiến triển nào, lập tức trở về. Taxi nói gần như lạnh lùng nói. Không, tôi không muốn về, Taxi, nếu không, cô nói với công ty một chút, tôi không muốn cứ như vậy mà trở về. Ai, Lily, cô phải nghe, tình hình chỗ này không giống với ở nước M, nơi này cần phải bắt đầu một lần nữa, mà chúng ta không hề có tài nguyên, Lily, chúng ta chỉ có thể trở về. Lily khóc càng thảm thiết hơn, Caxi, tôi không muốn trở về, nơi này là quê hương của anh Thụy, tôi muốn anh ấy có thể nhìn thấy tôi ở trên TV. Tô Thụy ngoài cửa trong lòng xúc động, tay cầm tay cửa, hận. Góc chuyện audio.com, không thể lập tức xông vào ôm lấy cô ta. Lily, tôi biết suy nghĩ của cô, tôi cũng muốn giúp cô, nhưng tới đây nhiều này như vậy, nếu không có đại ngôn quảng cáo, nếu không có lời mời đóng vai nào, Lily, cô có thể đạt được đãi ngộ càng tốt. Tô Thụy ngoài cửa cũng nghĩ như vậy. Lúc cô ta ở nước M được mọi người hoan nghênh, chụp hình không ngừng, cho tới bây giờ cũng sẽ không buồn rầu vì điều này, hiện giờ lại bởi vì mình mà gặp phải chuyện như vậy, Lily, anh có tài đức gì? Tôi biết, cái gì tôi cũng biết, Caxi, đều là do tôi không tốt, là tôi muốn phải tới nơi này, nhưng anh Thụy phải về Hoa Hạ, tôi không lỡ, tôi không muốn một mình chờ ở nước M, Caxi, mặc kệ cô nói tôi là tùy hứng hay là ích kỷ, tôi vẫn muốn ở lại nơi này. Lily, đều là anh không tốt. Tô Thụy rốt cục nhịn không được xông vào ôm lấy Lily vẻ mặt chấn kinh. Anh về từ khi nào vậy? Tô Thụy tràn đầy đau lòng lau nước mắt khóe mắt cô ta, ngốc à, em quên sao, hôm nay anh bay về. Mặt Lily đỏ lên, xấu hổ cúi đầu, anh Thụy thực xin lỗi, em vậy mà quên mất. Cô ta như vậy càng khiến cho Tô Thụy càng thêm đau lòng, bọn họ là bởi vì anh. Đừng nói xin lỗi, muốn nói xin lỗi phải là anh, nếu không bởi vì anh em hiện giờ là đang ở nước M hưởng thụ hào quang, chứ không phải ở nơi không có tiếng tăm này. Anh ta thích cô gái cười sáng lạn dưới ống kính, thích cô gái luôn đối xử tốt với nhân viên công tác, thích cô gái bởi vì mình chú ý mà đỏ mặt. Nhưng mà cô ta bây giờ, không oán không hối lựa chọn tới Hoa Hạ xa xôi, đi tới quê hương của mình tương đương với từ bỏ tất cả cố gắng trước đây, cô ta như vậy, anh ta sao có thể không toàn lực giúp đỡ được. À Tô Thụy, anh cũng biết Lily ở nơi này không có chút tiếng tăm gì, vậy anh nhanh khuyên nhủ cô ấy đi, bảo cô ấy cùng tôi trở về thôi. Tô Thụy không thèm để ý tới Gaxi châm chọc khiêu khích ngẩng đầu nhìn cô ta còn chưa kịp nói xong. Gaxi, tôi sẽ không để cho Lily trở về cùng cô. Tô Thụy, anh luôn miệng nói yêu Lily, nhưng hiện giờ anh đang làm cái gì, anh đang hủy hoại tiền đồ của cô ấy. Giày cao gót Gaxi đi dẫm lên trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc mãnh liệt. Tô Thụy trấn an người trong lòng mình, Caxi, cô nghe tôi giải thích đã, nhà tôi ở đây có chút thế lực cho nên tôi khẳng định có thể tìm được đại ngôn quảng cáo không tồi cho Lily. Caxi dừng bước lại, dùng ánh mắt đã lăn lộn nhiều năm ở làng giải trí độc ác nhìn anh ta, anh xác định. Đúng, Lily vì tôi mà đến, mặc kệ nói thế nào tôi cũng phải giúp cô ấy mở ra thị trường ở Hoa Hạ. Nói thì dễ, thị trường lớn như vậy, nhiều nghệ sĩ như vậy, anh muốn làm thế nào? Caxi vẫn như cũ không thể nào tin được. Caxi, anh Thụy nói sẽ giúp tôi thì nhất định sẽ giúp tôi, đừng hỏi nữa. Caxi nghe được Lily nói như vậy, muốn hỏi nhiều cái khác cũng đều nuốt xuống bụng, được rồi, bây giờ tôi liền tin tưởng, nhưng nếu anh không làm được tôi liền lập tức mang Lily về nước M. Được, nước M, ngày hôm qua quay phim tuy không có vai của Mạc Khuynh Thành, nhưng cô vẫn tới quan sát nội dung mọi người quay. Mạc hôm nay tới cô lên quay rồi, An Đông một bộ kích động nói. Nói thật ra ông nghĩ muốn tận mắt mình xem khuôn mặt trời sinh ra làm diễn viên làng giải trí này. Vâng, cô đứng dậy, hướng tới chỗ quay phim. Quần áo trên người khác với quần áo bình thường là càng thêm tinh xảo hơn, trước mặt một đống đồ án ma Phương cũng dự báo thế giới của cô không? Góc truyện audio.com, giống với thế giới của nam chính, bởi vì là phim khoa học viễn tưởng cho nên chỗ bọn họ quay bây giờ đều có vải màu xanh bao quanh khắp nơi. Nam chính Felix đột nhiên xuất hiện ở mảnh đất này cũng vẫn ngựa xe như nước, chỉ là anh ta cẩn thận phát hiện ra nơi này không giống chỗ ở của anh. Mọi người ở nơi này, quần áo trên người đều là đủ mọi màu sắc nhưng lại không có màu đen và màu xám, cho nên đồ anh đang mặc hiển nhiên thành hạc giữa bầy gà. Ai, anh là ai, sao lại mặc đồ màu đen vậy? Tóc dài phất phới, cô gái mặc váy ngắn xuất hiện ở trước mắt anh. Tôi là Felix, cô là ai? Tôi là Cecily, này, anh còn chưa trả lời sao anh lại mặc bộ đồ khó coi như vậy? Cecily nhíu mày, hiển nhiên cực kỳ bất mãn với đồ anh ta đang mặc. Quần áo của tôi rất đẹp, chỉ là của cô, anh không biết phải hình dung như thế nào. Thế nào, quần áo của tôi đẹp chứ? Hiển nhiên, Cecily không có phát hiện ra vẻ mặt của anh. Felix vô thanh gật đầu, nơi này vẫn có rất nhiều chỗ không hiểu, bây giờ còn không thể đắc tội cô ta. Cecily, vì sao trên quần áo của cô lại có nhiều ma phương như vậy? Đây là vấn đề anh vẫn thắc mắc, bởi vì nơi này là thế giới ma phương. Cô khinh thường nhìn Felix lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, người này sao lại ngạc nhiên như vậy? Trái lại anh đó, anh từ đâu tới đây? Làm sao cô biết được tôi không phải người ở đây? Felix tò mò hỏi, một giây sau, Cecily càng thêm khinh thường nhìn anh, người này sao lại ngốc như vậy? Anh mặc như vậy, lại còn hỏi tôi nhiều câu cổ quái như vậy, anh cho là tôi quá ngu ngốc hay là bản thân anh ngốc vậy? Thật xin lỗi, tôi không có ý này. Thôi, tôi không so đo với hạng người như anh, xin chào. Không hứng thú xoay người chuẩn bị rời khỏi, lại bị Felix giữ tay lại. Dầm, theo bản năng đá một cước trực tiếp đá anh quỳ trên mặt đất. Này, cô sao cô lại như vậy, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi, sao lại động tay động chân vậy? Cecily hai tay chống nạnh, lửa giận tỏa ra bốn phía, gió xung quanh cũng bắt đầu nổi lên. Cecily, cô hiểu lầm tôi rồi, tôi chỉ là còn có câu hỏi muốn hỏi cô thôi. Felix quỳ trên mặt đất không chú ý biến hóa xung quanh, cố nén đau đớn ở đầu gối, cuống quýt nói. Anh biết nếu không giải thích rõ ràng, Cecily nhất định sẽ không chút do dự nào mà rời đi. Gió xung quanh tựa hồ như nhờ lời giải thích của anh mà giảm đi không ít, sắc mặt Cecily bớt đi vài phần, hóa ra là như vậy, vậy được rồi, anh còn có cái gì muốn hỏi mau hỏi, tôi phải về nhà rồi. Felix đứng dậy, nhếch khóe miệng, Cecily, tôi muốn hỏi cô có thể cho tôi ở nhà cô được không? Nơi này lạ nước lạ cái, rất không dễ dàng gì gặp được người chủ động nói chuyện với mình, có lẽ thời gian sau này khả năng bản thân phải giải quyết không ít vấn đề. Không được, Cecily hoàn toàn không do dự, chuyện như vậy căn bản không cần suy xét. Felix vốn là không có hy vọng quá, nhưng lúc vừa nghe được như vậy vẫn thấy có chút mất mát. Một khi đã như vậy tôi liền không ép buộc, cảm ơn. Xoay người chuẩn bị tìm kiếm chỗ có thể ngủ được, bước chân thong thả bước từng bước, đáng tiếc người phía sau vẫn không hề có ý định giữ lại. Ai, thôi vậy, vẫn là tự dựa vào chính mình thôi. Xuyên qua đường phố phồn hoa cuối cùng cũng tìm được một chỗ đồng ý thu nhận anh lại, mặc dù có chút nát nhưng đối với Felix đã trải qua nhiều chuyện mà nói tuyệt không tính là cái gì cả. Nóc nhà có chút cũ nát, ánh trăng, góc truyện audio.com, trên trời chiếu xuống, anh gối đầu yên lặng nhìn. Anh không biết nơi này là nơi nào, cũng không biết bản thân nên làm thế nào mới có thể quay trở về, nhưng thí nghiệm chính là để chứng thực xem có tồn tại người ngoài hành tinh không, nhưng hiện tại nơi anh đang ở rõ ràng cực kỳ có chút lệch lạc, nhưng vẫn chứng minh một điều, trên thế giới này ngoại trừ con người còn có những người khác. Ai, cũng không biết Cáp Đế hiện giờ thế nào rồi. Sau đó lại nghĩ tuy mình còn sống, nhưng chưa biết ngày trở về, có lẽ cả đời đều phải ở lại chỗ này, như vậy cũng được, ở lâu Cáp Đế sẽ buông bỏ mình sống một cuộc sống mới. Kẽo kẹt, cửa gỗ cũ nát không chịu nổi cơn gió thổi qua kêu kẽo kẹt, anh không thèm để ý, nhưng âm thanh kế tiếp cũng không thể khiến cho anh bỏ qua. Ỏng ọc, cúi đầu nhìn về phía bụng, khe khẽ thở dài, một ngày không ăn cơm rồi. Đứng dậy hướng về thùng rác ngoài cửa, thuần thục lẩm bẩm. Anh và Cáp Đế từ nhỏ đã là cô nhi cho nên ở đâu có thức ăn thừa, anh vẫn tương đối rõ ràng. Buổi đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng không ngừng tìm kiếm đồ xung quanh. Một lát sau, trên mặt của anh rốt cục cũng lộ ra nụ cười, tìm được rồi. Chợt anh chuẩn bị ăn tối với cái này, thình lình phát ra tiếng nói, vang vọng khắp trời. Anh không có ngẩng đầu, vẫn vào trạng thái cảnh giác nhưng anh ta không biết Cecily đến đây ở lúc nào, không ra mặt cũng không tạo tiếng động. Có ăn là không tệ rồi. Không sai, ăn ít so với không có ăn là tốt rồi, ít nhất anh sẽ không cảm thấy đói khát. Cecily đi lên phía trước ném nửa túi bánh mì mốc meo trong tay anh đi. Đi cùng tôi, Felix chỉnh lại quần áo, đi sau lưng cô, rời khỏi nơi cũ nát này. Ngồi trên xe mui trần, anh che đi chấn kinh trong lòng xuống. Đến rồi, xuống xe, tốc độ của xe rất nhanh, ước chừng 5 phút đồng hồ liền đến một toàn biệt thự vùng ngoại ô. Cảm ơn, cắt anh coi như tôi thừa lòng tốt đi. Nhanh chóng bước vào biệt thự, cô ở trong mắt của Felix trầm xuống vài phần. Cô cũng không biết vì sao lại có lòng tốt như vậy, có thể bởi vì nhiều năm qua không có nói chuyện với người khác, có thể là do mình quá cô độc rồi. Đồ ăn rất đơn giản, vài miếng bánh mì cùng một chút hoa quả, nhưng anh đã cực kỳ thỏa mãn. Ăn xong nhớ thu dọn sạch sẽ, phòng của anh ở lầu 2 bên trái phòng đầu tiên, không được đi loạn, nếu không thì hậu quả anh sẽ không gánh vác được. Tùy ý nói một câu rồi biến mất trên hành lang, lại mang theo lời cảnh cáo. Felix là người biết nhìn sắc mặt người khác, anh hiểu Cecily có thể để mình ở lại cũng không dễ dàng gì, còn những cái khác thời gian vẫn còn dài, một ngày nào đó sẽ làm rõ. Thu dọn đồ xong, đi tới trước cửa phòng cô đã chỉ. Mở cửa phòng ra chiếu vào trước mắt lại khiến cho anh không bước chân nổi. Vốn tưởng rằng là một căn phòng cực kỳ bình thường, nhưng anh vẫn là xem nhẹ thế giới này rồi. Tất cả đều là màu trắng, không có màu khác, màu sắc đơn điệu khiến cho anh liếc mắt một cái liền thấy rõ ràng. Xin chào, xin hỏi ngài cần phục vụ gì? Một hộp ma phương nhỏ màu trắng xuất hiện bên chân, nhìn kỹ mới phát hiện trên đỉnh đầu nó có đôi mắt màu trắng. Xin chào, xin hỏi có thể giới thiệu cho tôi biết công năng của phòng này không? Cực kỳ nguyện ý phục vụ cho ngài, nơi này có cái nút ngài có thể tùy ý ấn chọn đồ ngài muốn. Một bàn phím màu trắng xuất hiện trên tường, anh tùy ý bấm xuống, rất nhanh, trong căn phòng. Góc chuyện audio.com, trống trải liền xuất hiện ra một chiếc giường. Quả nhiên thần kỳ, sau đó anh đem tất cả các phím bấm hết một loạt sofa, bàn, TV, tủ quần áo. Ngài học thật nhanh, còn cần cái gì có thể nói với tôi. Hộp nhỏ trắng nói xong liền chuẩn bị quay vào giữa phòng. Chờ một lát tôi còn chưa biết tên cậu là gì. Hộp nhỏ vẫn máy móc nói chuyện cực kỳ rõ ràng dừng lại cúi xuống, tôi không có tên. Không có tên, vậy thì làm khó rồi. Felix cau mày, sau đó hỏi. Nếu không tôi đặt cho cậu một cái tên nhé. Có thể, vậy gọi là Tiểu Bạch đi. Được, cứ như vậy, hộp nhỏ màu trắng không có tên từ nay liền gọi là Tiểu Bạch. Trong một gian phòng khác, Cecily nhắm mắt lại đột nhiên mở hai mắt, bên trong tất cả đều là phức tạp. Tiểu Bạch sao, cát, nghỉ thôi, chuẩn bị cảnh quay kế tiếp. Giọng của Tôn Đức vang lên, phức tạp đáy mắt Mạc Khuynh Thành lập tức biến mất, nụ cười tràn đầy đứng dậy đi xuống giường. Mặc tôi còn lo lắng âng vài lần, không nghĩ tới cô một lần liền xong, thảo nào An Đông đặc biệt chờ mong biểu diễn của cô. Quả thực là toàn vẹn, khi anh cùng cô diễn, cô chính là Cecily. Lạp lý, nếu không nhờ anh tôi cũng sẽ không một lần liền qua. Ha ha, vậy cũng phải. Được rồi, hai người các người nhanh chóng rời khỏi đi, đừng đứng ở đây nói chuyện phiếm nữa. An Đông đầu tiên không nhìn nổi nữa, trực tiếp vỗ sau lưng bọn họ. Cách chương.